Buông ra con yêu sủng kia. Chương 420, thu hoạch tiến hành lúc canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà cùng Thái Dương Càn khác biệt. Lý Trường Sinh tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cực lớn cường hóa thân thể của hắn. Điểm ấy lực va đập độ căn bản không có khả năng để hắn thụ thương. Xem xét lại Thái Dương Càn, bởi vì làm sinh mệnh lực cùng nhục thân tinh hoa bị rút lấy hơn phân nửa. Cả người có thể nói suy rơi tới cực điểm, căn bản cũng không trải qua nện. Tại cái này một đập về sau, Lý Trường Sinh cảm giác lòng của mình tinh khá hơn một chút. Hắn không nói hai lời, lần nữa ngửa ra sau cái đầu, vì theo lại là một cái trùng điệp đầu truy. Phanh, cái thứ hai, Thái Dương Càn trực tiếp ngất đi, theo lỗ mũi cùng trong miệng dâng trào ra máu đỏ tươi. Hô, Lý Trường Sinh thật dài nôn thở một hơi, nhẹ buông tay, mặc cho đã hôn mê Thái Dương Càn ngã trên mặt đất. Thái Dương Càn tạm thời còn không thể chết, Lý Trường Sinh chuẩn bị đem hắn bắt giữ lấy phụ mẫu trước mộ. Lăng trì hắn, lễ tế phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn muốn thuận tiện khai quật một số tình báo. Trước đó, Lý Trường Sinh cần quét dọn chiến trường, không có ngoài ý muốn. Qua không được bao lâu, Lê Dương Thành liền sẽ người tới. Nơi này thanh thế lớn như vậy, Lê Dương Thành thành chủ rất có thể sẽ tự mình tới. Tại Lăng Gia Quốc, nhất thành chi chủ cơ hồ đều là cấp 5 ngự yêu sư. Lê Dương Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như là đại thành thị, thì là từ cấp 6 cường giả thậm chí ngụy vương giả tọa chấn. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem Thái Dương Càn vật phẩm trên người toàn bộ vơ vét đi ra. Theo thứ tự là một mai không gian giới chỉ, một cái yêu sủng túi, một cái lệnh bài cùng một hạt châu, cùng Lý Trường Sinh một dạng, đây là một cái trung phẩm yêu sủng túi. Chỉ bất quá bên trong liền một cái yêu sủng đều không có. Lệnh bài làm vô cùng tinh xảo, phía trên khắc lấy đặc thù minh văn, mặt ngoài còn độ lấy một tầng tinh kim, chính diện là thái thị trang viên bối cảnh, chính giữa khắc lấy một cái thái chữ, mặt sau thì là tộc trưởng hai chữ. Tốt a, đây là thái thị tộc trưởng lệnh bài. Đối Lý Trường Sinh có lẽ còn có tác dụng lớn, sau cùng hạt châu có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không có phát ra bất luận cái gì quang mang, xem ra tựa như một khỏa trong suốt sáng long lanh viên thủy tinh. Lý Trường Sinh nhìn một chút, không hiểu rõ nó công dụng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ý thức thấm nhập không gian giới chỉ, trong đầu hiện ra một vùng không gian bên trong rất lớn, rất là để Lý Trường Sinh chấn kinh ngạc một chút, hắn lần thứ nhất nhìn đến không gian lớn như vậy giới chỉ. Đây là một cái lớn lên 20 mét, bao quát 20 mét, cao 5 mét không gian, tổng cộng 2.000 mét vuông, tương đương với một cái tiểu viện con không gian. Lý Trường Sinh không gian giới chỉ cùng nó so sánh, kém mấy cái cấp bậc, chỉ là cái mai không gian giới chỉ này. Giá trị thì khó có thể cân nhắc, nhìn đến không gian lớn như vậy, Lý Trường Sinh lộ ra mừng như điên biểu lộ, trong không gian giới chỉ không gian càng lớn. Cũng liền có thể để xuống càng nhiều đồ vật, Thái Dương Càn tử vong mấy cái yêu sủng thi thể, không có chỗ nào mà không phải là đại hình yêu sủng. Tử trung đặc biệt bỉ mông cự thú cùng lục long là nhất. Lý Trường Sinh tùy thân mang theo mấy cái mai không gian giới chỉ. Cùng nhau diện tích cũng chỉ có thể chứa đựng bộ phận bỉ mông cự thú thi thể. Cũng liền lại càng không cần phải nói cái khác thi thể. Dù là có yêu sủng nhóm giúp đỡ chuyển di, cũng vẫn như cũ mang không được nhiều như vậy thi thể. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn chuẩn bị từ bỏ một số thi thể. Nhưng bây giờ có cái mai không gian giới chỉ này, cái vấn đề khó khăn này có thể nói là giải quyết dễ dàng. Tại cái không gian này xó xỉnh bên trong, chồng chất lấy một số đồ vật, bởi vì thời gian so sánh khẩn trương. Lý Trường Sinh tạm thời không có xem xét chiến lợi phẩm dự định. Lý Trường Sinh mở ra huyết mạch chi thư nửa phần trên. Tại xác nhận thật giả về sau, lúc này mới đưa nó bỏ vào trong túi. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh gom góp cả bản huyết mạch chi thư. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian học tập, hắn liền có thể đem chiết xuất hiệu suất đề cao đến 20 cấp độ, chiết xuất hiệu suất tăng gấp bội. Điều này đại biểu lấy một cỗ thi thể có thể chiết xuất ra tương đương với trước kia hai bộ thi thể tinh huyết. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu sưu tập Thái Dương Càn yêu sủng thi thể. Tổng cộng 5 cái yêu sủng thi thể, bọn họ theo thứ tự là Bỉ Mông Cự Thú, Lục Long, Xích Diễm Phi Long, Ám Hắc Ma Lang Vương cùng Hàn Băng Thứ. Trong đó, trọng yếu nhất hợp lý thuộc Bỉ Mông Cự Thú thi thể. Trừ cái đó ra, đế trước cũng bị Lý Trường Sinh tù binh, Xích Diễm Phi Long, Ám Hắc Ma Lang Vương cùng Hàn Băng Thứ thi thể muốn nhỏ rất nhiều. Xích Diễm Phi Long nhìn như có dài 12 mét. Nhưng cùng hắc long một dạng đều là da bọc xương loại hình. Thể tích kém xa Bỉ Mông Cự Thú cùng Lục Long, Lý Trường Sinh không có lãng phí, trực tiếp đưa chúng nó đựng nhập không gian giới chỉ. Bỉ Mông Cự Thú cùng Lục Long thi thể thì khá là phiền toái. Bọn chúng thể tích thực sự quá lớn, không gian giới chỉ độ cao cùng chiều dài không đủ, Lý Trường Sinh chỉ có thể hiện trường đưa chúng nó phân giải. Chỉ là đang giả vờ thời điểm lại gặp phải phiền toái. Bỉ Mông Cự Thú thể tích thực sự quá lớn, cơ hồ là Lục Long gấp 2. Cho dù là theo Thái Dương Càn bắt được không gian giới chỉ cũng chỉ có thể chứa đựng một bộ phận. Lý Trường Sinh không thể không hiện trường xử lý Lục Long cùng Xích Diễm Phi Long thi thể. Đưa chúng nó hóa thành mười mấy vạc dòng máu cùng một số tài liệu. Cái này mới miễn cưỡng đựng nhập không gian giới chỉ. Tại yêu sủng nhóm xử lý chiến đấu dấu vết thời điểm, Lý Trường Sinh đi vào tử diễm tàng ti quan bên trong. Bắt đầu nếm thử khống chế, tử diễm tàng ti quan có thể nói là một kiện dị bảo. Phòng ngự của nó lại khá kinh người, đồng thời còn cầm giữ có không tệ tốc độ phi hành. Duy nhất thiếu hụt cũng là nó ngoại hình quá mức đặc biệt một chút. Luận tính so sánh giá cả. Tử diễm tàng ti quan so long mã điện phủ càng cao. Long mã điện phủ phòng ngự nhìn như không so tử diễm tàng ti quan kém. Nhưng nó tự thân lại không cách nào phi hành, chỉ có thể lơ lửng, nhất định phải từ phi hành yêu sủng lôi kéo mới được. Trừ cái đó ra, tử diễm tàng ti quan còn có thể lớn có thể nhỏ đặc điểm. Đây cũng là cùng long mã điện phủ điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Tuy nhiên tử diễm tàng thi quan hình tượng xác thực không đủ may mắn. Nhưng thời khắc mấu chốt lại là có thể đồ vật bảo mệnh. Lý Trường Sinh không lại bởi vì hình tượng của nó mà xem nhẹ nó. Chỉ cần có thể đối với mình hữu dụng, Lý Trường Sinh hoàn toàn không ngại sử dụng. Mặt khác, hình tượng là có thể cải biến. Chỉ cần đem tử diễm tàng thi quan hơi sửa đổi một số. Liền có thể đem đổi thành hình sợi dài thùng xe. Lại dùng 9 đầu cự long hoặc là giao long lôi kéo phi hành. Lại có ai có thể nghĩ tới nó nguyên hình lại là một cỗ quan tài. Tại tử diễm tàng ti quan bên trong, Lý Trường Sinh tìm một chút, không có tìm được khống chế tử diễm tàng ti quan phương pháp. Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên đối với trong ngực Hàn Ngọc Thỏ hỏi. Hàn Ngọc Thỏ, nghe Bích Chân nói qua ngươi sẽ mê hồn thuật. Mê hồn thuật lại được xưng là nhiếp hồn đại pháp, là Hàn Ngọc Thỏ huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Đây là một loại phụ trợ tính chất kỹ năng, có thể đối với đối thủ tiến hành tâm lý khống chế. Là một loại khống chế lòng người, hành động, ý thức kỹ năng, thành công hay không chủ yếu quyết định bởi tại song phương cảnh giới. Đồng thời mục tiêu nhất định phải ở vào không cách nào phản kháng tình trạng. Song phương chênh lệch cảnh giới càng lớn, mê hồn thuật hiệu quả cũng lại càng tốt, trái lại cũng thế, thậm chí còn có thể xuất hiện phản phệ. Hàn Ngọc Thỏ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, Lý Trường Sinh lập tức chỉ có khôi phục dấu hiệu Thái Dương Càn nói ra. Hàn Ngọc Thỏ, đối với hắn sử dụng mê hồn thuật, Hàn Ngọc Thỏ mở to mắt to màu đỏ, dùng song chảo cưỡng ép đem Thái Dương Càn ánh mắt mở ra. Mê hồn thuật hạn chế rất lớn, đồng thời nhất định phải tác dụng tại ánh mắt của đối phương. Song phương bắt đầu đối mặt, Hàn Ngọc Thỏ ánh mắt xuất hiện một cái đặc thù ký hiệu. một cỗ lực lượng vô hình phát ra, rơi vào Thái Dương Càn ánh mắt, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn. Sau một khắc, Thái Dương Càn hai mắt lật lên tròng trắng mắt, cả người vô ý thức ngồi dưới đất. Chi chi, Hàn Ngọc Thỏ hướng về Lý Trường Sinh kêu hai tiếng, giống như là tại tranh công đồng dạng. Làm được tốt, sau khi trở về trùng điệp có thưởng, Lý Trường Sinh khen ngợi một chút, lập tức nhìn lấy Thái Dương Càn hỏi. Thái Dương Càn, như thế nào mới có thể khống chế tử diễm tàng thi quan? Dùng trong cấm chế trụ cột thì có thể khống chế. Thái Dương Càn không có tình cảm âm thanh vang lên. Tử diễm tàng thi quan trong cấm chế trụ cột là cái dạng gì? Đó là một hạt châu. Lý Trường Sinh móc ra theo Thái Dương Càn trên thân lấy được cái viên kia hạt châu. Hỏi, là viên này sao? Vâng, như thế nào luyện hóa? Tại huyết luyện sau đó, lại dùng tinh thần lực luyện hóa. Thì ra là thế, Lý Trường Sinh hiểu rõ. Lập tức bắt đầu hỏi thăm Thái Dương Càn tính kế cha mẹ của hắn toàn bộ quá trình. Cùng Thái Dương Càn, Thái thị gia tộc có liên quan bí ẩn, không có bỏ qua một tia nửa điểm. 3 năm trước đây, Thái Dương Càn chỗ lấy tính kế Lý Trường Sinh phụ mẫu. Chủ yếu cùng cha mẹ của hắn hành sự cao điệu có quan hệ. Hết lần này tới lần khác cha mẹ của hắn lại không có thực lực cường đại cùng hậu trường. Sợ ý một chút phía dưới, liền bị Thái Dương Càn đã nhận ra manh mối. Phía sau quá trình thì rất đơn giản. Thái Dương Càn sử dụng một cái trùng hợp thừa cơ tiếp cận Lý Trường Sinh phụ mẫu. Lớn nhất cuối cùng thành công hoàn thành tính kế, thu được bao quát huyết mạch chi thư nửa phần trên ở bên trong mấy thứ bảo vật. Thái Dương Càn cái kia mai không gian giới chỉ, đồng dạng được từ Lý Trường Sinh phụ mẫu, tài nghi giấu không nên lộ. Lý Trường Sinh hơi cảm khái một câu, nếu như cha mẹ của hắn bị ổi phát dục không đi lãng, cũng không đến mức bị Thái Dương Càn làm đồ cưới, đến mức thái thị bí ẩn của gia tộc, thân là tộc trưởng Thái Dương Càn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thái thị gia tộc cắm rễ Lê Dương thành mấy trăm năm, lịch sử nội tình còn muốn vượt qua Lý thị gia tộc. Tại trở thành quận vọng về sau, vài chỗ ngang ngược gia tộc bắt đầu phụ thuộc Thái thị gia tộc. Cái này khiến Thái thị gia tộc trong thời gian ngắn thu được đại lượng tài phú. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra Thái Dương Càn tộc trưởng lệnh bài hỏi. Cái này viên lệnh bài có làm được cái gì? Thái Dương Càn trong mắt lần đầu xuất hiện dãy rùa. Đáng tiếc tinh thần lực của hắn chủ yếu dùng để chấn áp điên cuồng chấn động ý thức hài. Trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát được mê hồn thuật hiệu quả. Vẫn như cũ dùng không tình cảm chút nào lời nói kể rõ tộc trưởng lệnh bài tác dụng. Thái Dương Càn là thái thị duy nhất cấp 5 ngự yêu sư. Càng là dẫn theo gia tộc trở thành quận vọng, thực lực cùng uy vọng tại thái thị không người có thể đưa ra phải. Có thể nói là nắm hết quyền hành, cho nên, cái này viên thái thị tộc trưởng lệnh bài có thể khống chế thái thị trang viên tất cả cấm chế. Lý Trường Sinh chỉ cần dựa vào cái này viên lệnh bài, liền có thể tùy ý ra vào thái thị trang viên các cái địa phương. Bao quát cái gọi là cấm địa, không đợi Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm, Khải Lan cùng Tam Túc Hỏa Nha bay tới. Trường Sinh, Tam Túc Hỏa Nha nói có một đám người chính hướng bên này tới gần. Cầm đầu là một tên cấp 5 ngự yêu sư. Dự tính còn bao lâu? Đại khái còn có 10 phút đồng hồ. Đầy đủ, Lý Trường Sinh gật gật đầu. Bắt đầu luyện hóa tử diễm tàng thi quan trong cấm chế trụ cột. Cách chương.